cả người đều là bảo. Chương 89, tiến vào chung kết, gocchuyenaudio.com. Động tác tay Nhậm Sinh vô cùng dứt khoát, tựa hồ trong thời ngắn có thể đánh bại đối thủ, lại cố tình lúc sắp thắng sẽ chậm lại, sau đó chờ đối thủ có thời gian khôi phục. Trong vòng đối kháng, động tác càng lưu loát, ứng phó các loại công kích cũng ngày càng thành thạo. Đương nhiên, người khác cũng không biết là trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong trận đấu mà cậu có tiến bộ, bọn họ đều cho rằng cậu lúc đầu giả heo ăn thịt hổ, sau mới lộ ra bản lĩnh thật sự mà thôi. Này quả thực là gây sức ép mà. Cái tên 78 này cũng thật xấu tính đi. Có người nhịn không được oán thầm, lại có người không chịu nổi lớn tiếng quát Nhậm Sinh nhanh lên. Đây là thi đấu, không cần biết dùng phương pháp gì, rõ ràng hiện tại cậu đã có thể thắng. Hơn nữa, một cường giả như vậy có lý do gì không cho người ta ủng hộ chứ? Đối thủ của Nhậm Sinh rốt cuộc chịu không nổi, lúc động tác tay của Nhậm Sinh công kích lớn tiếng hô lên. Ta nhận thua, nghe được lời đối phương, Nhậm Sinh dừng động tác trực tiếp ly khai sân đấu. Xung quanh nhất thời liền có nhiều người hô 78 thắng lợi áp đảo, đủ chứng minh Nhậm Sinh mạnh mẽ, thậm chí nếu là người có mắt nhìn, đều thấy được tốc độ linh hoạt như thế khó mà đạt được. Người này chỉ sợ không chỉ tinh thần lực mạnh, mà tốc độ tay cũng thật kinh người. Hiện giờ người tham gia thi đấu rất ít, trận đấu trên mạng cũng không cho nghỉ ngơi nhiều, ngày hôm sau, Nhậm Sinh lại nhận được yêu cầu tham gia thi đấu. Lần này đối thủ là 276, trước đã phát tiết xong, lần này Nhậm Sinh cũng không dùng căn tua ngay từ đầu, mà chỉ dùng hai tay phối hợp tinh thần lực chiến đấu với đối phương. Laura lần trước giải thích cách 78 chiến đấu, làm cho tỷ lệ xem của kênh thu tăng, lần này có trận đấu của Nhậm Sinh, lập tức có hình ảnh cắt. Mọi người còn nhớ 78 không? Hiện tại đã đến lượt hắn thi đấu. Chúng ta cùng xem biểu hiện lần này còn phấn khích đến thế nào? Không đúng, biểu hiện hôm nay một chút cũng không phấn khích, còn có thể nói là ngốc nghếch vụng về, nếu không tin tưởng máy tính công chính, ta chỉ sợ đây là người khác đấu thay. Mọi người mau nhìn, 78 tưởng đã muốn thua, nhưng lộn nhào 360 ra phía sau, kết hợp hai động tác yêu cầu cao độ còn phi thường uyển chuyển. Cho nên luống cuống tay chân ban đầu chỉ là trêu chọc đối thủ thôi sao? Này thực sự là một cao thủ ham thù ác liệt, đáng tiếc ta xem nhiều video đối chiến, vẫn không đoán ra hắn là người nào. Laura, bắt đầu hứng chí bừng bừng diễn giải trận đấu, Nhậm Sinh lại dùng căn tu chống đỡ khỏi thất bại xong, thu lại dùng tay tiếp tục chiến đấu. Trí nhớ rất tốt, động tác tay không chậm, lần này vẫn chỉ dùng tay, so với lúc đầu có tiến bộ nhiều, động tác cũng linh hoạt hơn. Nhưng dù sao cũng học cơ giáp chưa được bao lâu, kinh nghiệm chiến đấu ít, không có động tác dứt khoát, chúng vài đòn liền bị mất quyền chủ động. Lúc này, bộ rễ lại duỗi ra, chiếm cứ bàn điều khiển đầy nút ấn. 78 tốc độ lại biến nhanh, thoạt nhìn đều là chuyển bại thành thắng. Người này vì sao lại như vậy, hiện tại trên mạng có nhiều thuyết pháp, bất quá hắn làm như vậy, ta tin là vì để chúng ta nhớ kỹ hắn 78 động tác rất đẹp mắt. Tránh được một đòn từ đối phương, tính toán rất chuẩn xác. Laura không ngừng giải thích, thỉnh thoảng hỗn loạn phát ra từ ngữ hoa si. Mà Nhậm Sinh sau khi tìm hiểu tất cả phương thức tấn công của đối thủ xong, trực tiếp đánh bại. Lúc này cơ giáp, gocchuyenaudio.com, của đối thủ đã méo mó đến nát vụn, chắc còn khoang điều khiển là không hề gì. Trận đấu chấm dứt, Nhậm Sinh lại một lần ly khai không quay đầu lại. Tuy giờ chỉ công khai số thứ tự, nhưng Nhậm Sinh cũng đã bị chú ý tới. Trước kia trên, diễn đàn đề tài nghi ngờ vị thành niên đã bị vùi lấp, lúc này hai đề tài hot nhất đang được bàn luận là đoán xem ai là vị thành niên và đoán xem ai là số 78 inch. Đề tài thứ nhất phát đi xong, nhiều người đăng video đối chiến, sau đó cảm thấy người thua trong trận đấu chính là vị thành niên kia, chỉ là ai cũng không đưa ra chứng cứ, toàn mấy thánh chém gió. Còn về đề tài thứ hai, rất nhiều người tò mò 78 rốt cuộc là ai, nhưng xem đi xem lại video cũng chẳng có đáp án. Người này có thể chơi giả như tay mơ, thực tác phong chiến đấu biến hóa khôn lường, có thể đoán được là ai mới là lạ. Bất quá đúng là đáng kinh ngạc, Laura nhìn đề tài thở nhẹ một hơi, lại nhìn video tổng cảm thấy trong đó có nhiều người khả nghi. Này hai cái đề tài suy đoán thân phận càng ngày càng sốt, ngay cả Nhậm Sinh cũng biết. Lật lật cuối cùng dừng hình ảnh suy đoán 78 kia trong bài đăng trên cùng. Ta đã xem toàn bộ video, cảm thấy không ai giống 78 này, mà trước chỉ có vị thành niên là chưa từng chiến đấu qua, các ngươi nói 78 kia có khi nào chính là vị thành niên không? Người này chắc nói giỡn, lại nói chúng chân tướng, đáng tiếc căn bản không ai thèm tin. Chân lý quả nhiên nằm trong tay số ít Nhậm Sinh gạt. Qua một bên, nghênh đón đối thủ thứ ba của mình. Lần này đối thủ của cậu đương nhiên mạnh hơn hai lần trước, nếu không phải từ hai trận trước học hỏi được không ít, chỉ sợ dùng tay đấu không lại với người này. ngoài tay, dễ cũng phải tùy thời chờ lệnh thuận tiện né được đòn tấn công. Đối mặt với tình huống như vậy, Nhậm Sinh vô cùng phấn khích xoa tay muốn đánh mấy hồi, đáng tiếc không đợi ý định được thực hiện, người đối diện liền nói. Ta nhận thua, người căn bản không thua, Nhậm Sinh dùng hệ thống phát thanh âm nói rằng, nhưng ta không thắng được, không cần phí thời gian, người nọ đáp hắn không muốn bị trẻ trâu đùa giỡn. À, Nhậm Sinh gật đầu, xoay người ly khai. Trả lời xong Nhậm Sinh đã muốn tiêu sái rời đi, người nọ thấy Nhậm Sinh còn nhanh hơn cả mình, nhất thời không còn gì để nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người rời khỏi. Đối thủ Nhậm Sinh lần này thi đấu trong các trận khác rất bắt mắt, lại nhận thua trước Nhậm Sinh, rất nhiều người cảm thấy, 78 hẳn chính là quán quân, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Nhậm Sinh để ý cơ hội thông qua kinh nghiệm tích lũy mà thôi, ngoài trận đấu, cậu phải dành phần lớn thời gian cho con của mình. Hôm nay, Nhậm Sinh từ khoang thuyền mô phỏng bước ra liền nghe thấy tiếng Triệu Lăng Vũ. 78 thần bí đây sao? Đúng vậy, Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ chiếu lên video đối chiến, đồng thời bắt đầu cùng con mình bồi dưỡng tình cảm. Nóc nhà biến thành trong suốt, Nhậm Sinh dọn ra bể tắm lớn, đổ vào đó dịch dinh dưỡng, sau đó cùng bọn nhỏ ngâm mình đón ánh ban mai, tiện thể tích lũy năng lượng. Nhậm Sinh nhìn mình trơn bóng, một hồi lâu sau khiêng người đi ra. Đại hội trận đấu vòng loại 100 đợt 2 phi thường công bằng, ai cũng đã tham gia thi đấu trước rồi nên quả thật kẻ yếu chắc chắn sẽ bị đào thải. Nhậm Sinh thấy những người này đều đã từng thất bại cho nên cũng khá thất vọng. Rốt cục còn 3 người ngoại trừ Nhậm Sinh còn lại là 193. Góc truyện audio.com 472. 3 người thi đấu đều vô cùng đẹp mắt, 193 và 472 vì phong cách đặc biệt cùng thực lực mạnh đã bị người ta đoán được thân phận, chỉ có Nhậm Sinh vẫn không đoán được là ai. Trận chung kết bắt đầu, Nhậm Sinh đấu với 193. Trận đấu lần này, Nhậm Sinh giống như trước coi như rèn luyện các chi, muốn tiến bộ thêm, đáng tiếc đối thủ phát hiện không thắng được liền nhận thua, lúc đó trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Những người này nhận thua cũng rất sảng khoái, không nguyện ý giúp cậu luyện tập sao? Nhậm Sinh có chút thất vọng, Nhậm Sinh thắng, kế tiếp là 472, vốn muốn 193 thắng, như vậy Nhậm Sinh không đấu tiếp được nữa, nhưng 193 lại nhận thua, tức là hắn phải đấu với Nhậm Sinh một trận nữa. 472 là cao thủ cơ giáp nghiệp dư nổi danh, từng đạt quán quân đại hội kỳ trước. Theo như quy định, sau trận đấu này thân phận đều sẽ được công bố ra. Trên sân đấu thật lớn giờ chỉ còn 2 người, Nhậm Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, hết sức chăm chú nhìn người trước mắt không dám có chút chậm trễ. Cách chương.